Ái hậu dư sinh, chương 65, góc truyện audio.com, Liệt Ca thật sự không đi xuống nhìn cậu ấy sao? Văn Thanh thận trọng hỏi. Lâm Hy Liệt đã sớm biết chuyện Tần Qua về nước liền cho người theo dõi. Hôm nay hắn vốn ở trụ sở Hồng Bang, vừa nghe quản lý bên này báo Tần Qua đến liền lập tức bỏ lại tài xế, đem xe đã chạy được nửa đường lái lại đây. Tuy rằng Lâm Hy Liệt đã chính thức là đại ca Hồng Bang, nhưng Văn Thanh vẫn thích dùng cách xưng hô Liệt Ca này. Chờ một lát, tôi sợ dọa đến em ấy. Lâm Hy Liệt đặt tay lên bàn gõ khẽ. Ngón út tay phải hắn mang một chiếc nhẫn, bốn cột trụ khảm một viên kim cương lớn ở giữa, vô cùng đẹp mắt nhưng rõ ràng đó không phải là phong cách của hắn. Vóc người Lâm Hy Liệt rất cao, ngón tay tương đối lớn, cái nhẫn này lại rất tinh tế, ngoại trừ ngón út thì mấy ngón khác không mang được. TV plasma trên tường đang hiển thị hình ảnh từ các camera quan sát trong tòa nhà. Tuy rằng hiệu quả không tốt, hình ảnh có chút mờ, nhưng khuôn mặt Tần Qua trên màn hình vẫn rõ ràng. Có lẽ là bởi vì bộ dạng rất trắng, tinh tế lại xinh đẹp. Lâm Hy Liệt đứng đối diện màn hình đem vài đoạn có Tần Qua tua đi tua lại nhiều lần, đến khi nhìn rõ ràng mới ấn tạm dừng, đi đến trước TV vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, giống như làm vậy có thể thực sự đụng đến người yêu. Đối với một màn này, Văn Thanh thấy nhưng không thể trách. Mấy chuyện khủng bố hơn anh đều đã gặp qua. Tỉ như video đại ca nhà mình cùng người yêu bé nhỏ của hắn làm tình trên piano xa xỉ. Bất quá anh cũng chỉ là không cẩn thận nhìn thấy một lần. Không biết đại ca còn có cái gì khác khủng khiếp hơn hay không? Tuy rằng mấy năm trước đại ca là một tay chơi nổi tiếng, nổi danh thích bao dưỡng thiếu niên thuần khiết nhưng chỉ có mấy người thân cận mới biết đó đều là thế thân, là làm cho chủ tịch xem. Người đại ca yêu nhất cho tới bây giờ cũng chỉ có một. Ảnh chụp của người kia bây giờ vẫn được đặt trên tủ đầu giường của đại ca. Lại nói bang chủ phu nhân thật sự là càng ngày càng đẹp. Trước kia trên cơ bản hoàn toàn là đáng yêu, hiện tại khí chất trở nên mê người hơn, chắc không phải là con nam nhân bên ngoài chứ. Nếu thật là như vậy, không biết đại ca nhà mình sẽ thịnh nộ đến thế nào, đến lúc đó lại giận cá chém thớt nữa thì khổ. Mắt thấy Lâm Hy Liệt kề mặt sát màn hình, môi nhẹ nhàng chạm lên màn ảnh một chút rồi mới đứng lên tắt tivi, Văn Thanh nhanh tay gỡ áo khoác trên giá bên cạnh xuống, mở ra mang lên cho Lâm Hy Liệt. Chúng ta đi xuống đi. Vâng, nếu như nói 7 năm trước kia, Lâm Hy Liệt chỉ là người nối nghiệp dự kiến, thì 7 năm sau đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ chính thức của Hồng Bang. 4 năm trước tiếp nhận quyền lực từ trong tay chủ tịch mạnh mẽ vang dội chỉnh đốn nhân sự trong bang, đặc biệt là nhóm nguyên lão cậy già lên mặt kia. Sau lại bắt đầu dùng một số lượng lớn người mới, đem gần như toàn bộ thế lực trong bang đổi thành tay chân của mình, sắp xếp nhóm nguyên lão đến một ít chức vị hữu danh vô thực. Sau khi Lâm Nhất Huy di cư sang Mỹ, Lâm Hy Liệt nắm quyền, trong mắt căn bản không thèm kiêng nể ai. Ngay cả Tô Diêu cũng phải tránh đối đầu trực tiếp với hắn, sợ việc chụp ảnh ghi hình kia sẽ bị Lâm Hy Liệt ghi hận biết điều cũng theo Lâm Nhất Huy qua Mỹ. Lâm Hy Liệt mượn địa vị của mình ở giới giải trí, mở nhiều câu lạc bộ casino, lén lút làm giao dịch heroin cùng với phục vụ tiền đen kiếm được lại dùng phương thức sản xuất phim ảnh rửa sạch. Hồng, góc truyện audio.com. Bang không thiếu tiền không thiếu quyền, địa vị Lâm Hy Liệt ở thành phố A quả thực như mặt trời ban trưa, cảnh cục nhìn thấy hắn còn phải kính thuốc. Rất nhiều chính trị gia, ông chủ lớn muốn bao dưỡng nữ diễn viên hoặc mỹ thiếu niên đều có thể trực tiếp tìm tới Lâm Hy Liệt đưa ra chút điều kiện đặc thù, lấy được hàng tốt chưa khai bao. Dùng bốn chữ để hình dung Lâm Hy Liệt hiện tại chính là một tay che trời. Không đạt tới trình độ như vậy, sao có thể tùy tâm sở dục mà yêu cục cưng bé nhỏ của hắn. Bốn người hát karaoke đến khàn cả giọng, một khung bia cũng bị bọn họ uống hết. La Trần đã say đến hoàn toàn không còn biết gì, Triệu Thiên Nhất và Đàm Tấn thì miễn cưỡng còn chút thần trí, may mắn Tần Qua hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu suy nghĩ một chút vẫn là gọi người phục vụ tới trả tiền. Người phục vụ này vẫn nói cùng một lời thoại như trước. Cấp trên đã nói hóa đơn của bốn vị tất cả đều được miễn phí. Tần Qua lần lượt gọi điện thoại cho La Gia và Triệu Gia kêu người nhà bọn họ lái xe đến đây đón. Hai nhà rất nhanh đã có người đến, đem hai người uống đến say khướt mang đi. Tần Qua là người thanh tỉnh nhất dìu Đàm Tấn ra khỏi phòng, chưa đi được mấy bước thì thấy phía trước có người đi đến, đứng trước mặt bọn họ. Tần Qua bị cánh tay Đàm Tấn đè chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy đôi mắt thật đau đớn. Nam nhân dường như lại cao lớn thêm, bên trong mang áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo cốt màu đen, tay cũng không luồn vào trong tay áo. Đầu ngón tay trái tay kẹp một điếu thuốc cháy được một nửa, không giận tự uy, lại mang một chút bình thản, đem phong phạm đại ca thế giới ngầm thể hiện tới mức cao nhất. Tuy rằng Tần Qua vẫn biết nam nhân là xã hội đen, nhưng ở trước mặt cậu hắn chưa bao giờ lộ ra loại khí thế này.